mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, sau đó, vật hy sinh đã chết. 4. Vương Thanh Hòa buông ra đặt ở Yến Dương trên mặt thủ. Sờ soạng tìm được một phen hoa quả đao, dùng con lại sở hữu dị năng khống chế được Yến Dương thủ. Không nhường nàng có điều lui ra phía sau, đầu đao để ở cái trán, quyến luyến xem Yến Dương cuối cùng liếc mắt một cái. Ta, yêu ngươi, phốc suy. Không, Yến Dương nới tay, khả đã là chậm quá. Vừa mới nàng thế nào dãy giụa đều dãy giụa bất quá đối phương. Hoảng loạn ôm Vương Thanh Hòa. Không cần, không cần, Vương Thanh Hòa, người thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Người thế nào có thể nhường ta giết người? Đáp lại nàng là Vương Thanh Hòa khóe môi tươi cười. Cùng với kia cam tâm tình nguyện chịu chết thâm tình, Yến Dương xem hắn còn mở to ánh mắt, khống chế không được khóc lên, ghé vào Vương Thanh Hòa trên người. Ngọc bội không biết khi nào rớt xuống. Ở Yến Dương phát hiện biến cố thời điểm, Vương Thanh Hòa thân thể dần dần biến mất, mà rơi trên mặt đất kia khối ngọc bội còn lại là biến thành đỏ như máu. Yến Dương không dám tin xem này một màn, kích động nhặt lên ngọc bội, lại có cái gì vậy bay nhanh chui vào nàng đầu óc. Nhưng nàng không chịu nổi như vậy dây trọng, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, Yến Thần đúng khi tỉnh lại, đi đến Yến Dương bên người, ngón tay ma sát kia ngọc bội, khóe môi giơ lên một chút quỷ dị cười. Vương Thanh Hòa, vì thiên mệnh chi nữ hy sinh, là người vinh hạnh, giáo hội nàng giết người, a tương đương làm hảo, đã hiểu ta tự mình động thủ, chọc nàng hoài nghi. Yến Thần nỉ non, đem Yến Dương ôm lấy đến, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nhìn về phía cách đó không xa góc, ai, xuất ra, vài giây sau, cũng không có phản ứng. Yến Thần nhíu mi, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi, ôm Yến Dương rời đi, qua vài phút lại trở về. Phát hiện thật sự không có người, xem ra, là ta quá khẩn trương, bất quá, thần thức bị hao tổn cũng không hảo trị, hy vọng Yến Dương tỉnh lại có thể có biện pháp. Yến Thần lần này ôm Yến Dương là thật ly khai, chỗ tối nhân che miệng mình, thiếu chút nữa đem chính mình cấp nghẹn chết, kỳ quái, hắn thế nào không thấy được ta, Liễu Y Y vẻ mặt nước mắt, đầu tiên là vì Vương Thanh Hòa đau lòng. Lại là cảm thấy kinh hách, Yến Thần người kia thật sự là quá độc ác, nàng, tất cả đều thấy được, là Yến Thần thiết kế, rõ ràng có năng lực đem Tang Thi lập tức giết chết. Lại có thật nhiều lần cố ý né tránh, còn có Yến Dương quan hệ dị năng cầu cũng là bị hắn cố ý né tránh. Nếu không trong lời nói, Vương Thanh Hòa căn bản sẽ không chết. Vương Thanh Hòa, người cái đại ngốc tử. Đối phương là vì lợi dụng ngươi à? Ngươi thế nào liền nhìn không ra đến đâu? Rõ ràng đối với ngươi tốt nhất là ta à? Vì sao ngươi cố tình đối cái kia chỉ thấy qua một mặt nữ nhân tốt như vậy? Liễu Y Y thực thương tâm, nhưng càng còn nhiều mà phẫn nộ. Nhìn về phía Vương Thanh Hòa biến mất địa phương, ngẫm lại Yến Thần nói chi tốt ở bề ngoài trong lời nói. Nàng không phải thực minh bạch. Nhưng trước mắt quan trọng nhất cũng không phải này, trực giác nói cho nàng, nàng đuổi mau trở về, không thể nhường bất luận kẻ nào phát hiện chính mình từng xuất ra qua. Nếu không, nghênh đón nàng, tuyệt đối là Yến Thần sát thủ. Vương Thanh Hòa, người yên tâm, chẳng sợ ngươi không thương ta, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Vương bá mẫu qua đời thời điểm, đem Vương Thanh Hòa thác cho ca ca chiếu cố. Cho nên bọn họ sinh hoạt tại cùng nhau thời gian rất lâu. Cho dù Vương Thanh Hòa không thương nàng, nàng cũng đã đưa hắn trở thành gia nhân. Kia khối ngọc bội, hình như là có cái gì huyền cơ. Liễu Y Y đứng dậy, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rằng tất nhiên không thể hào phóng. Lúc trước Vương bà mẫu muốn đi thế thời điểm, nói muốn định ra nàng cùng Vương Thanh Hòa việc hôn nhân. Đem ngọc bội giao cho nàng. Khả khi đó nàng thực thích Vương Thanh Hòa, không đồng ý miễn cưỡng hắn, chỉ nói thuận theo tự nhiên, vì nhường Vương bá mẫu đi yên tâm, nàng hứa hẹn, nhất định sẽ cùng với Vương Thanh Hòa, không CV by Loverly Day không, hết chương.